Pokemon, ta thật không muốn làm huấn luyện gia. Tác giả, Bắc Xuyên Nam Hải. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 737, cửa thứ hai. Bá chủ Dragon Knight, màn đêm buông xuống. Trên đỉnh núi, bồn bạc bên trong thánh hỏa cháy hừng hực. Đám người lần lượt đi ra tràng quán. Còn tại nhiệt nghị mới vòng đầu khảo hạch. À cây nai lông bờm phiêu giật, uy mãnh bá khí. Lấy một trọi 10 tràng cảnh, cho người ta lưu lại khắc sâu ấn tượng. Nếu không phải đã thông quan, khán giả hoài nghi Akainai còn có thể lại đánh 10 cái. Quý liệt đại sư đứng tại trong màn đêm đất bằng, ngưỡng vọng ngôi sao, lẩm bẩm nói, sinh mệnh chi hòa, hẳn là đây chính là lục dã tranh đoạt quán quân nguyên do. Sinh mệnh chi hòa, chuyên thuộc về Ho-Oh, in tây hỏa hệ chiêu thức. Hắn ẩn chứa sinh mệnh năng lượng đủ để khởi tử hồi sinh. Tại Đông Hoàng trong truyền thuyết, đồng dạng ghi lại một đầu nắm giữ ngọn lửa thần thánh Akainai. Truyền thuyết thời kỳ thượng cổ, Akainai vòng quanh rộng lớn mặt đất lao vùn vụt, xua tan đêm dài, kiệt lực mà chết. Hắn trung thành, dũng mãnh, hy sinh. Akainai tại Đông Hoàng bị người yêu thích. Pokédex phân loại cũng gọi là truyền kỳ Pokémon. Trong màn đêm thánh hỏa thiêu đốt, quý liệt đại sư nhìn qua, lẩm bẩm, nguyên lai thật sự có nhà huấn luyện, có thể đem Akainai bồi dưỡng đến loại tình trạng này. Đồng tiến quân quán quân phía trên lĩnh vực, Ho-Oh cùng Đông Hoàng chi dân bảo trì hữu nghị, kỳ trước quán quân đều có được cùng nó thủ hộ giả Masado cơ hội gặp mặt. Về phần thượng nhậm quán quân, vừa mới nhậm chức, còn chưa kịp cùng Ho-Oh gặp mặt. Quán quân con đường liền mở ra, quý liệt đại sư ánh mắt chớp lên, cảm xúc chập trùng, nếu như yết kiến Ho-Oh, lấy được ngọn lửa thần thánh truyền thừa, đầu kia trong truyền thuyết Akainai phong thái. Có lẽ có thể tại lục dã trong đội ngũ, thấy được một chút, vòng đầu cửa ải kết thúc về sau, diễn đàn thêm ra đại lượng thảo luận thiếp, lục lão sư đầu kia Akainai thực lực, nhận rộng khắp nhiệt nghị, cơ hồ tất cả đều là một hiệp dây. Đây chính là đẳng cấp nghiền ép sao? Đại hội quán quân đều sắp bị đánh thành NPC. Đều là lão phấn, nói chuyện kiên cường điềm. Cái này gọi cây đồ bảo chén. Các khóa đại hội quán quân yên lặng dò màn hình. Tâm tình phức tạp, không nghĩ tới mình cũng có bị xem như cục cưng một ngày. Nghĩ lại, không chừng thiên vương cũng là bị nghiền ép. Tâm tình lập tức chuyển tốt. Hắn thực sự quá cẩu, không phải đem đội ngũ luyện đến toàn viên quán quân, lại đến đánh quán quân con đường. Lục lão sư, cái gì? Không đến quán quân liền có thể đánh quán quân con đường. Vậy ta chẳng phải là lý giải sai. Thời khắc này lục lão sư, phảng phất thông quan mấy tuần mục đích tuyển thủ, trở về đánh một tuần mục đích cửa ải khó nhất thẻ. Thấp EQ thuyết pháp. Đây là một vị bảo bảo chén quán quân. EQ cao thuyết pháp. Vị này quán quân phòng ngừa chu đáo. Thận trọng từng bước. Tổ ủy hội Tứ Thiên Vương cũng tổ chức một giới hội nghị, thảo luận do ai trước hết nhất tiếp nhận lục dã khiêu chiến. Cuối cùng, từ Long hệ Thiên Vương Cơ Thi Âm đảm nhiệm cửa ải tiếp theo người tham gia khảo hạch. Chu bị vòng thứ hai cửa ải. Vòng thứ hai cửa ải. Nhà huấn luyện cần cùng Pokemon cộng tác, đối mặt hoang dại Pokemon vây công. Cũng tại bá chủ Pokemon tiến công hạ trèo chống 10 phút. Bọn này quán quân con đường hoang dại Pokemon, thực lực cường hãn, khách quan Silver núi Pokemon không chút thua kém. Mà bá chủ Pokemon là một đầu to lớn Dragon Knight, hình thể không giống Masaki Hải Đăng như vậy kinh khủng. Nhưng cũng vượt qua phổ thông Dragon Knight gấp 2 trở lên. Trọn vẹn cao 6 mét bá chủ Dragon Knight. Thân thể cường tráng, xưng là to béo, không chút nào quá phận. Đầu này bá chủ Dragon Knight có được quán quân cấp tiêu chuẩn, cùng Đông Hoàng Ngự Long nhất tộc giao hảo. Cho tới nay đảm nhiệm vòng thứ 2 giám khảo. Khảo hạch địa điểm, ở vào mây mù lượn lờ sơn lâm. Trong đó nghỉ lại trưởng khống phong vân lôi điện cường đại loài rồng. Mà tòa này giữa núi rừng loài rồng, dã tính khó thuần, uy áp khiếp người, thậm chí sẽ vây công nhà huấn luyện. nhà huấn luyện cần một đường chịu đựng lấy hoang dại Pokemon vây công. Đến đỉnh núi, đối mặt bá chủ Dragonite thí luyện. Vòng thứ 2 thí luyện, khảo nghiệm là nhà huấn luyện dã ngoại sinh tồn kỹ xảo. Cùng cường đại can đảm, đường quán chủ nói, bình thường nhà huấn luyện cùng Pokemon, đừng nói là đối mặt bá chủ Dragonite, đối mặt trên đường long hệ uy áp, cũng sẽ bị trực tiếp khuyên lui. Đều đã tham gia quán quân con đường, sẽ không bỏ thi đấu đi. Lục Dã kinh ngạc, đường quán chủ nói, trên thực tế, cảm giác áp bách, đe dọa, cái này đặc tính sẽ đối với phương diện tinh thần có hiệu lực. Chỉ dựa vào ý chí lực rất khó ứng đối. Nhìn về phía mây mù lượn lờ đỉnh núi, Đường Huy ngưng trọng nói, ngoài ra, chịu đựng lấy bá chủ Dragonite 10 phút tiến công, chỉ sợ chỉ có thiên vương nhà huấn luyện mới có thể làm đến. Đây cũng là một loại sàng chọn. Thông qua cái này vòng khảo hạch tuyển thủ, liền có thể hướng thiên vương khởi xướng khiêu chiến. Lục Dã, cái này vòng thứ 2 kết thúc, còn lại người khiêu chiến, hẳn là một cái tay đều đếm ra. Chấm ngoặc kép, đường quán chủ nói, không sai biệt lắm, hàng năm 10 vị tả hữu người khiêu chiến, trở thành thiên vương ngàn dặm mới tìm được một. Cơ Thi Âm có thể trở thành long hệ thiên vương, thiên phú của nàng không thể bỏ qua công lao. Lục Dã nhẹ nhàng gật đầu. Cửa thứ 2 khảo hạch, cần đối mặt chân núi bên trong long hệ Pokemon vây công. Lúc này, có năng lực đặc thù, sẽ thuận tiện rất nhiều. Tỉ như Iris Long Chi Tâm, thậm chí có thể xúi dục long hệ Pokemon. Sabrina siêu năng lực, cũng có thể cảm giác cũng tránh đi nguy hiểm đường đi. Tà Aura Chi Lực cùng Super Power, hẳn là cũng có thể có chỗ biểu hiện. Tứ đại thiên vương, đều có năng lực đặc thù sao? Lục Dã hỏi, nghe nói là, Vương Bình Hạc đạo trưởng là một vị aura sứ giả, hoặc là nói khí sứ giả. Đường Huy dừng một chút, nói, bất quá cho tới nay chưa nghe nói qua, thượng nhậm quán quân thể hiện ra cái gì khác năng lực. Khả năng, đây chính là thượng nhậm quán quân ẩn tàng át chủ bài đi. Đường Huy ngưng trọng nói, thì ra là thế. Lục Dã giật mình, không hiện ra năng lực đặc thù đều có thể trở thành quán quân. Quyết chiến thời điểm, ta cũng phải càng thêm cẩn thận mới được. Khoảng cách vòng thứ 2 cửa ải mở ra, còn có một ngày thời gian. Lục Dã đi tiểu thương khu dạo qua một vòng. Khi trở về, phía sau có thêm một cái theo đuôi. Sư phụ, xin cùng ta đến một trận cách đấu tranh tài. Bê lấy hết dũng khí, lớn tiếng nói. Lục Dã mắt nhìn bê màu lúa mì ra thịt, vận động áo hạ hở ra cơ bắp, bác bỏ, Lục Dã quay người, tiếp tục hành tẩu, bê thậm chí có thể cùng Ma Cham đối quyền, đánh cho Ma Cham liên tục bại lui, tuy nói ta cũng là cách đấu đại sư, nhưng cùng nàng đánh không hạn chế cách đấu thi đấu, chỉ cần 3 phút, ta liền có thể đánh khóc nàng, sẽ quỳ trên mặt đất khóc cầu ta không nên chết. Bê yên lặng cúi đầu. Đi theo sau lưng sư phụ, thầm nghĩ, nhất định là thực lực của ta, còn chưa đủ lấy cùng sư phụ giao thủ, chấm ngoặc kép, nhất định phải tiếp tục tu hành. Đúng rồi, sư phụ, bê đột nhiên nói, ta tại phòng tập thể thao, nhìn thấy mã sư phó võ quán cách đấu ra, mã sư phó võ quán, Lục Dã vuốt ve cái cằm, mã sư phó võ quán tại cách đấu giới riêng có thanh danh. Cùng chắc võ quán tề danh, cái trước bồi dưỡng được Leon, cái sau bồi dưỡng được Bruno Green, có truyền ngôn mã sư phó nguyên quán là Đông Hoàng nhân sĩ. Nếu như hắn thật đảm nhiệm giám khảo, vậy cái này khóa quán quân con đường thật sự là ngọa hổ tàng long. Bất quá, coi như hắn thật được mời xuất chiến, đó cũng là thứ ba, cửa thứ tư sự tình, trở lại Budep khách sạn. Lục Dã chuẩn bị lên ngày mai vòng thứ 2 khảo hạch đội ngũ. Đã đối mặt chính là long hệ Pokemon. Như vậy đương nhiên phải đến phiên đại tỷ đầu đăng tràng. Bố Y, Mãnh, Sylveon tròn đồng sắc bén. Lục Dã mắt nhìn Sylveon ánh mắt. Yên lặng nói. Chờ nhìn thấy bá chủ Dragonite. Lại phái Sylveon đăng tràng tốt. Giai đoạn trước để Togepi dẫn đường. Còn tránh khỏi lạc đường phong hiểm. Dù sao quy tắc tranh tài bên trong có thể thay phiên Pokemon. Đi lên liền phái Sylveon đăng tràng. Trên đường hoang dại tinh linh, sợ là muốn bị Sylveon cho đồ xong. Lục lão sư đột nhiên có chút đau lòng lên Silver núi hoang dại tinh linh. Vì cái gì Silver núi hoang dại tinh linh mạnh như vậy? Còn không phải bị xích ra ép ra ngoài. Có được yêu tinh phiến đá, Pixie Blade, Sylveon, tiếp nhận bá chủ Dragonite 10 phút tiến công. Dễ như trở bàn tay. Lục dã ngược lại lo lắng bá chủ Dragonite. Tại Sylveon trước mặt, có thể hay không trèo chống 10 phút. Hôm sau, quán quân con đường cửa thứ 2, chính thức mở ra. Từ cửa thứ 2 bắt đầu, cân nhắc đến tính an toàn. Người xem không cho phép ra trận xem thi đấu. Nhưng hàng đập khí sẽ đi theo tuyển thủ cùng lúc xuất phát. Người xem có thể lựa chọn từng cái tuyển thủ thị giác. Vừa mới điểm nhập nhiệt độ cao nhất lục lão sư thị giác. Hình tượng hiện ra, rừng rậm cao vút trong mây. Tia sáng xuyên qua sương mù, mây mù lượn lờ. Khán giả đợi 10 phút đồng hồ. Hàng đập vẫn như cũ chấp nhất tại phong cảnh. Căn bản nhìn không thấy lục lão sư. Thao, đạo truyền bá ngươi tìm lớp học đi. Đạo truyền bá, chú ý nhập nhà máy thời cơ. Tại người xem phản hồi dưới. Đổi cái đạo truyền bá. Hình tượng xuất hiện chuẩn bị khảo hạch lục dã. Hắn đi theo đội ngũ. Cùng nhau hướng chân núi tiến lên. Tại đường ranh giới trước ngừng lại. Dẫn đường giới thiệu nói. Ta cường điệu một lần nữa. Núi rừng bên trong long hệ tinh linh cực độ hung hiểm. Lựa chọn hợp lý con đường. Tìm tới đỉnh núi bá chủ Dragonite cũng tiếp nhận khảo hạch. Mới là nhiệm vụ thiết yếu. Phát sinh nguy hiểm hoặc lựa chọn vứt bỏ thi đấu. Mới nhấn hạ cầu cứu khí. Sẽ có cứu viện đoàn đội trước tiên đến. Tranh tài khai thác một mình hành động hình thức. Phía dưới mời số một tuyển thủ. Caris. Caris là vị Carlos nhân sĩ. Phái ra hắn bố lý Karen. Mặt lộ vẻ cẩn thận. Chậm rãi hướng nơi núi rừng sâu xa đi đến. Trong sương mù dày đặc sơn lâm. Truyền đến loài rồng huyết dài. Phát ra thần bí mà khí tức nguy hiểm. Caris bóng lưng. Dần dần biến mất tại nồng vụ ở trong. Chúng ta bây giờ làm gì? Một vị hộ lâm viên hỏi. Chờ lấy. Dẫn đường thản nhiên nói. Chờ hắn thông qua khảo hạch, hoặc là vứt bỏ thi đấu, hạ vị tuyển thủ lại xuất phát, kia phải đợi thật lâu đi. Vừa dứt lời, giữa sườn núi hét thảm một tiếng, kinh bay pích dây, tiếng kêu lượn lờ sơn lâm. Vô luận tuyển thủ vẫn là người xem, cùng nhau nuốt ngụm nước bọt, hộ lâm viên sắc mặt cổ quái, yên lặng lui về đội ngũ, dẫn đường không cảm thấy kinh ngạc. Mắt nhìn tấm phẳng trên lấp lóe điểm sáng. Hướng đối bộ đàm nói. A7 khu vực. Đội cứu viện chuẩn bị xuất phát. Trực tiếp ở giữa khán giả. Thần sắc chấn động. Vừa mới Caris thứ nhất thị giác. Trong sương mù dày đặc cự long hiển hiện. Một đầu bị đánh thức Salomon. Mở ra huyết sắc hai cánh. Tức giận gào thét. Hyper beam oanh tạc hướng bố lý Karen. Ầm ầm. Ngọa tào. Hoang dại tinh linh đều mạnh như vậy. Đây chính là quán quân con đường độ khó A. Chấm ngoặc kép, nghe nói nơi này Pokemon cho phép thu phục. Nhưng đã rất khó xây lại lập ràng buộc. Trong đội ngũ hoàn toàn tĩnh mịch. Mới Caris kêu thảm, cho mấy vị người khiêu chiến lưu lại bóng ma. Pokemon đối chiến cũng không đáng sợ. Đáng sợ là đối trong sương mù dày đặc không biết sợ hãi. Nguyên lai là Carlos nhà huấn luyện. Khó trách nhanh như vậy lạc bại. Chấm ngoặc kép, lục dã suy nghĩ lung tung. Dẫn đường tiếp tục nói. Vị thứ hai, Sino địa khu, Canaleb City, nguyên viên cau mày, mang lên hắn Luxray, chậm rãi hướng nồng vụ đi đến. Một lát sau, chiến đấu kịch liệt khai hỏa. Sơn lâm trên không xẹt qua lôi đình. Đôm đốp, dư ba trêu chọc phải càng nhiều tinh linh. Sau 10 phút, lôi điện trở nên yên ắng. Tấm phẳng trên điểm sáng lóe lên tín hiệu cầu cứu. Xem thi đấu khu, vương đạo trưởng vuốt râu nói. Ta lúc đầu là dựa vào aura, phân biệt ra được an toàn con đường. Một đường đến đỉnh núi. Tiếp nhận khảo hạch, cơ thi âm nhẹ nhàng gật đầu. Không sai biệt lắm, nàng là dựa vào long chi lực lắng lại trên đường loài rồng. Về sau đến đỉnh núi, Thượng Nhậm khoanh tay cánh tay, im lặng không nói, chỉ có ta cùng Tyranita, gần như sắp chết, là một đường đánh tới sao? Ghê tởm, thật hâm mộ năng lực đặc thù. Trực tiếp trong phòng, mắt thấy chiến đấu khán giả, hít vào khí lạnh, cái này cửa ải cũng quá khó khăn đi. Đối mặt nhiều như vậy hoang dại tinh linh, chỉ cho phép phái ra một vị cộng tác, sau đó còn muốn đối mặt bá chủ Dragon Knight. Ta đoán không ai có thể nhìn thấy bá chủ Dragon Knight. Ta không lo lắng Lục lão sư thực lực, ta lo lắng hắn mặt quá tối. Trực tiếp xâm nhập loài rồng hang ổ. Chấm ngoặc kép, nhìn về phía điểm màn hình hình ảnh theo dõi. Đường hội trưởng nói, cửa này, khảo nghiệm nhà huấn luyện dã ngoại kỹ xảo. Nhà huấn luyện không thể trở thành Pokemon vướng víu, mà hẳn là cùng Pokemon sóng vai chiến đấu. Cực kỳ truyền thống lý niệm. Mustard, Mã Sĩ Đức, cười cười. Bất quá nha, đích thật là dạng này. Lạc hậu nhà huấn luyện nhóm, cho rằng Pokemon đối chiến cũng không câu nệ tại chính quy thi đấu sự tình. Tại cái này giữa núi rừng, nhà huấn luyện là Pokemon hai mắt, phía sau lưng, bởi vì chỉ có thể phái ra một vị cộng tác. Nhà huấn luyện muốn chiếu cố an toàn cùng chiến đấu, cũng hướng không biết nồng vụ chỗ sâu tiến lên. Vị thứ ba, chấm ngoặc kép, vị thứ tư, chấm ngoặc kép, dẫn đường không có tình cảm đọc lấy danh sách, thỉnh thoảng dơ lên đối bộ đàm, chỉ huy cứu viện, sắp tới giữa trưa, Đông Hoàng Liên Minh ân song trí, đăng đỉnh đỉnh núi, gây nên oanh động, vị thứ nhất đăng đỉnh chính là phi hành hệ ân đại sư. Đây là thực sự, không chiến thắng Salomon, bay đến đỉnh núi A, hàng đập hình tượng bên trong. Ân đại sư thần sắc nghiêm trọng, không dám chút nào lười biếng. Đăng đỉnh đỉnh núi, bất quá là bước đầu tiên. Chân chính khảo hạch, hiện tại mới muốn bắt đầu. Giống ngô, màu đỏ sậm gió lốc càn quét mà ra. Trong sương mù dày đặc mở ra một đôi hai mắt. Quạt cánh thân ảnh dần dần hiển hiện. Ân đại sư ngưỡng vọng, hầu kết nhấp nhô, bá chủ bàn to lớn Dragon Knight, thân cao 6 mét, nguy nga bệ nghệ, phát ra khó nói lên lời áp bách khí tràng. Mưa đạn trong nháy mắt oanh động, chịu không được, cái này thật chịu không được. Tại cái đồ chơi này dưới tay trèo trống 10 phút đồng hồ, thiên vương cũng rất khó nha. Ân đại sư cắn chặt hàm răng, chỉ huy Braviary cùng nó giao chiến. Dragon Knight long chảo sáng lên thương màu xanh lá huyễn ảnh, một móng vuốt đem Braviary đánh bay. Chợt, to lớn Dragon Knight vỗ cánh, đông rơi xuống đất. Bễ nghệ ân đại sư chậm rãi nở nụ cười, giống ngô tương đương đợi nhanh một ngày. Ngươi là người thứ nhất tới tìm ta chơi tương đương. Ân đại sư mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, miễn cưỡng lộ ra nụ cười. Phút chốc, ân đại sư nhấn hạ cầu cứu tín hiệu. Thao, cái này to béo còn trách đáng yêu. Cái này điểm, trả lại tiền. Dẫn đường nhìn lại mắt Sơn Lâm, nhìn về phía danh sách, thanh tiếng nói nói, vị kế tiếp, Đông Hoàng địa khu, Ma Đô Thị, Lục Dã. Tại tuyển thủ nhóm chú mục dưới, Lục Dã trong đám người đi ra. Dẫn đường ngữ khí hòa hoãn nói, người cộng tác là, vừa chít chít biểu y tương đương, độ độ. Tozerpi rơi đến mặt đất, giơ cao hai tay, đến phiên ta đăng tràng rồi tương đương. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.